Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 338, huyết năng dẫn điện A. Alice Thiếu Dung trực tiếp cứng ở trên mặt, thật lâu đều chưa kịp phản ứng, phảng phất biến thành thạch như một loại. Ha ha, hiền giả, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Năm vị thần cấp là toàn bộ thế giới cũng biết sự tình. Từ đâu tới vị thứ sáu thần cấp? Về phần tá nghiên cứu, ta còn thực sự chưa từng nghe qua. Hắn nhẹ nhàng thua một ngụm khí, đồng thời rót một chén trà nước. Chỉ làm hiền giả tại đùa hắn. Lớn tuổi còn như thế thích nói giỡn. Hơn nữa còn là như thế lúng túng trò đùa. Không tẻ nhạt a. Ha ha. Hiền giả không tiếp tục làm giải thích. Chuyện này xác thực quá không thể tưởng tượng nổi. Alice không tin tưởng cũng là bình thường biểu hiện. Sau một hồi lâu, Alice thân thể lại cứng đờ. Một mặt không thể tin. Ngươi thật không có nói đùa. Ngươi lấy là ngươi là ai? Ta một đám xương già còn chuyên môn đùa ngươi vui vẻ. Trong lòng không có điểm AC đếm A. Hiền giả có phần là khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó đem ánh mắt chuyên chú tại trên bàn trong nước trà. Vị thứ sáu thần cấp, tá nghiên cứu, hắn ở đâu? Không biết lúc nào, trên cái thế giới này thế mà xuất hiện vị thứ sáu thần cấp. Với lại giấu giếm rất sâu, ngay cả năm vị thần linh cũng không biết nói, loại này mạnh nhất chiến lực. Thế tất sẽ đối với toàn bộ thế giới đều sinh ra ảnh hưởng. Nói không chừng hội triệt để đánh vỡ đôi bên cục diện rằng co. Không rõ ràng, hắn giấu ở dị không gian bên trong. Cái khác thần linh cũng thúc thủ vô sách. Ta cũng chỉ là một lần tình cờ cảm nhận được cỗ khí tức kia. Đồng thời đạt được danh tự mà thôi. Hiền giả chậm rãi chuyển động chén trà. Mặc cho trong chén một tia lá xanh bên trên dưới xoay chuyển, nhưng không có nhấm nháp, bởi vì quá nóng. Máu vẩy cá LV50 HP 6100/6100 MP 100/100 tổn thương. Thấp theo tháng 2 mà nói, đây chính là sửa đổi phần huyết hồng sắc cá chép lớn. Hình dạng bên trên có chút làm người ta sợ hãi, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bất quá phiền phức chính là máu vảy cá phương thức công kích chỉ có một loại. Liền là tự bạo tổn thương cực cao. Mỗi một lần tự bạo đều có thể đối dạ sắc tạo thành dòng dã 2 điểm thương tổn. Cực kỳ khủng bố. Đương nhiên đây cũng không phải là phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là máu vảy cá tự bạo về sau. Hội hóa thành huyết dịch phiêu tán trên không trung. Khó tránh khỏi hội nhiễm đến trên thân. Gặp mưa ướt thân còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng là xối máu ướt thân vậy liền tương đối buồn nôn. Dạ sắc cùng mạc vũ nhiễm cảm thấy còn có thể, nhưng là nguyệt ảnh hàn xương cùng tiểu xảo còn có tháng 2. Không thể không liên tục thay đổi trang phục, lai xứ quần áo bảo trì khô ráo, rời đi tế đàn bất quá nửa giờ. Nguyệt ảnh hàn xương đã đổi tối thiểu 10 bộ trang phục. Các loại váy xếp nếp, các loại váy liền áo váy dài, quà bò, trang phục bình thường, thậm chí cổ trang vân vân vân vân, cũng là vì làm người mẫu mặc thử. Cuối cùng dứt khoát đều ra mua. Chân dưới sóng lớn cuồn cuộn, tựa như chân chính nước biển chợt bên trên chợt dưới. Để cho người ta có một loại cô buồm độ dương ảo giác cảm giác. Nước biển nhan sắc hiện ra một loại màu đỏ nhạt, tương đối giống nhất định tỷ lệ huyết dịch cùng nước chất hỗn hợp. Thường xuyên có thể nhìn thấy một chút máu vảy cá từ cầu treo phía dưới đi qua. Sau đó vẫy đuôi từ trong nước biển nhảy lên một cái. Giống một viên ngư lôi đánh phía mấy người, lúc đầu làm cho người chán ghét mê vụ. Hiện tại ngược lại trở thành lớn nhất ô dù. Tại dạ sắc bọn người không thấy được địa phương. Lít nhà lít nhít máu vảy cá lẫn nhau chen chúc lăn lộn. Ngay cả biển thủ đô nước mỏng manh xuống dưới. Lượng biến gây nên chất biến. đếm số lượng kinh khủng máu vảy cá, liền là thánh cấp cũng sẽ đau đầu vô cùng. Tỷ như tuyệt mệnh loại này thích khách hình thánh cấp, rơi tại máu vảy bầy cá bên trong tuyệt đối sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Nước có thể dẫn điện, huyết năng dẫn điện a? Không khỏi, Dạ Sắc đột nhiên hỏi một câu. Chất lỏng chứa chất điện phân lúc đều hội dẫn điện, huyết dịch thành phần 90% là nước, chỉ cần không phải thuần thủy là có thể dẫn điện. Nguyệt Ảnh Hàn Sương có phần là nghi ngờ nhìn hắn một cái. Không biết Dạ Sắc hỏi cái này làm gì? Các ngươi no một lúc, ta có một ý tưởng. Dạ Sắc mở ra hảo hữu cột, điểm kích Lâm Thiên Ít. Tiểu Thiên, giúp ta mua một chút lôi hệ nguyên tố hạch, ta hệ thống tin nhắn kim tệ cho ngươi. Một chỗ khác, Lâm Thiên mới vừa tới đến Thiên Thành, còn chưa kịp nhìn Thiên Thành phồn hoa, liền thấy Dạ Sắc tin tức. Chờ một lát, ta lập tức đi. Lâm Thiên lên tiếng, sau đó căn cứ Thiên Thành địa đồ thẳng đến phòng đấu giá. Lão đại ngươi cho ta kim tệ toàn mua lôi hệ nguyên tố hạch. Tổng cộng là 200 mai. Ân, liền là 200 mai. Lâm Thiên hùng hồn nói. Được được được, còn lại 10.000 kim tệ có thể mua một thân hoàng kim trang bị. Đi khu cư trú XXX, hô to Sophia, nói ngươi là bằng hữu của ta là được rồi. Dạ Sắc bất đắc dĩ sờ lên cái trán. Hắn vừa mới cho Lâm Thiên 50.000 mai kim tệ dùng tới mua nguyên tố hạch. 200 kim tệ một viên, 200 mai cũng chính là 40.000 kim tệ. Còn lại 10.000 trực tiếp bị Lâm Thiên cho tư dụng. Là Lâm Thiên, Mạc Vũ Nhiễm một vừa đưa tay chém đứt một con xương tay một bên hỏi nói. Máu tươi chi hải bên trong ngoại trừ máu vảy cá, còn có rất nhiều tạo hình khác nhau hài cốt từ đáy biển bơi ra. Muốn đem các nàng mang xuống, chìm vào vực sâu, ân, nàng có bảo bảo cũng không yên ổn. Hôm nào tự mình đi khuyên một chút. Dạ Sắc nhún vai, Lâm Thiên lời nói không tự mình giết tới trước mặt nàng. Nàng là sẽ không nghe lời. Cái này mấy bình hỏa hệ không dung hợp dược tề tại máu tươi chi hải xem như phế đi. Cho nên ta chuẩn bị làm một điểm lôi hệ. Chúng ta thử cá điện. Hắn lấy ra luyện kim trang trí. Với lại bởi vì tự thân bị động nguyên nhân cũng không lo lắng bị máu vảy cá tự bạo. Hoặc là bị kéo xuống biển đi, cá điện là phạm pháp. Tháng 2 mở cái nhỏ trò đùa. Tiểu xào, tới, ngươi chạy quá xa. Nguyệt Ảnh Hàn Sương hướng về phía càng chặt càng hưng phấn. Tại trên cầu treo đã chạy có chút xa, tiểu xào hô một câu. Rõ ràng tại trong mộc lâu sợ muốn chết. Tại trên cầu treo nhưng lại sinh động vô cùng. Cầm cự kiếm càng rung động càng dữ dội. Thậm chí còn một mình chạy xa. Đây là thấp nhất tề số lượng không dung hợp dược tề lôi. Đối phó 6.000 máu vảy cá hẳn là đủ dùng. Ai muốn nổ cá? Dạ Sắc giơ tay đưa lên bên trong không dung hợp dược tề hỏi nói. Cho ta, ta đến nổ. Yên Vũ Nhị Nguyệt một mặt hưng phấn. Tại phóng hỏa đốt điên kiến thời điểm, nàng còn không có đốt đã nghiền. Dùng sức ném xa một chút, trực tiếp ném xuống biển là được rồi. Dạ Sắc dứt khoát đem không dung hợp dược tề đều cho tháng 2. Vũ Nhiễm, Tiểu Thiên có, chúng ta nếu không muốn. Dạ Sắc vô cùng thâm tình nhìn về phía Mạc Vũ Nhiễm. Nhưng mà cái sau mỉm cười lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Ta không cần, quá sớm, qua 2 năm, Nguyệt Nhi. Một bên khác đang tại chặt xương cốt Nguyệt Ảnh Hàn Sương thân thể mềm mại cứng đờ. Trong nháy mắt hai má hồng lên. Sau đó nhỏ giọng nói. Ta trước mắt cũng không muốn. Chờ một tí được chứ. Các ngươi không cần. Ta muốn. Nhanh cho ta. Tiểu xảo chạy tới. Không hiểu thấu nhìn xem mấy người. Không dung hợp dược tề làm sao mà không cần đây. Tháng 2 đều đã bắt đầu nổ cá. Khụ khụ, tiểu xảo ngươi nghiêm túc mà. Dạ Sắc hẹp gấp rút cười một tiếng. lập tức dùng một loại tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhìn từ trên xuống dưới, cái gì đó, đương nhiên nghiêm túc, cho ta, tiểu xảo cực kỳ mê mang, nổ cái cá còn hỏi nghiêm túc không chăm chú. Chơi vui như vậy sự tình đương nhiên là nghiêm túc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.